Một phù lục trước người đạo sĩ trung niên tự cháy, bỗng nhiên quay đầu về phía phu nhân, quát to một tiếng. Phu nhân nghe vậy trong lòng phát lạnh, một tay bấm niệm pháp quyết, đoàn kiếm màu xanh quay tít một vòng, liền biến thành một màn kiếm bảo hộ toàn thân. Một móng vuốt sắc bén màu đỏ lóe lên hiện ra, lập tức xuyên thủng qua màn kiếm, một chảo như hư ảo lóe lên rồi mau chóng thu lại từ trước ngực của phu nhân. Vị phu nhân này chỉ cảm thấy trước người mát lạnh, trên ngực bỗng xuất hiện một lỗ máu. Lúc này, ở trong không trung cách xa vài chục trượng phía sau lưng, hiện lên ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt. Chỉ thấy tay con yêu vật nửa dao đang nâng một vật gì đó đầm đìa máu tươi. Vẻ dữ tợn trong mắt lóe lên, cổ tay run run, rồi ném thẳng cái vật cầm trong tay vào miệng, nuốt luôn xuống bụng. À, thứ người ăn là... Phu nhân giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra, nhưng mặt mũi tràn đầy sợ hãi, hét thảm một tiếng, khí lực toàn thân mất sạch, ngã từ trên không trung xuống đất. Không được, nhanh dùng thủ đoạn cuối cùng, nếu không chúng ta cũng khó giữ được tính mạng. Đầu đà vừa thấy phu nhân vẫn lạc, trong nội tâm lạnh lẽo, vội vàng quay đầu quát một tiếng về phía đạo sĩ trung niên. Được. Trong nội tâm đạo sĩ trung niên cũng nhảy dựng lên, nghe xong lời nó không chút do dự. Lúc này thân hình hắn bỗng nhiên quay tít một vòng, tất cả phù lục phía trước đều lóe lên rồi nổ tung. Sau một khắc, trên người con yêu vật nửa dao hiện lên vô số phủ văn, hóa thành vài cái phủ liệm năm màu trói quanh người nó. Lúc này, đầu đà bên kia cũng bấm niệm pháp quyết. Khôi lỗi cự hổ màu lam và cự mãng đỏ thẫm cùng mấy con khôi lỗi hình sói còn lại cùng lúc bổ nhào về phía trước. Còn chưa tới gần đã phát ra hào quang chói mắt, nổ tung ở giữa không trung. Trong chốc lát, một quả cầu ánh sáng cực lớn đủ mọi màu sắc hiện ra trong tiếng nổ vang, lập tức bao phủ thân hình con yêu vật nửa dao. Một tiếng rít gào thê lương từ trong quả cầu ánh sáng vọng ra. Cùng lúc đó thì một cỗ khí tức kinh khủng cực độ đột nhiên từ trong đó cuốn ra. Những nơi nó đi qua cứ không đều rung rung cộng hưởng. Không xong rồi, yêu vật này vậy mà không hề hấn gì, chúng ta đi mau, có thể chạy thoát được đã là tốt lắm. Đầu đà vừa thấy cảnh này, sợ hãi kêu to một tiếng. Hắn lại giơ tay lên, một quả cầu màu xanh lăn ra, lập tức hóa thành một con chim gỗ màu xanh. Vèo một tiếng, đầu đà cưỡi chim gỗ phá không bỏ chạy. Đạo sĩ trung niên thấy cảnh này, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng cũng cắn răng một cái móc từ trong lòng ra một tấm phù lục màu vàng đất, vỗ mạnh lên người. Sau đó một tay bấm niệm pháp quyết, chớp lóe mấy cái đã xuất hiện trên vũ trụ. Hai tay hắn khẽ động, lập tức tóm lấy tiền sư tỷ và thiếu nữ áo lục trên sàn thuyền, bước nhanh một bước đã cách vũ trụ mấy chục trượng, lại bước thêm vài bước nữa đã hóa thành một chấm đen nhỏ xíu, đạp lên hư không bỏ chạy. Liễu Minh vẫn đang ở trên vũ trụ, mắt thấy tất cả chuyện này, không kìm được mà trợn mắt cứng họng. Trên vũ trụ tất cả những người khác đều nằm bất động, không biết sống chết ra sao. Liệu mình có thể ngồi vững trên thuyền xếp bằng, sinh cơ bừng bừng, đạo sĩ trung niên không có khả năng là không nhìn thấy. Nhưng lúc này, Trương Sư Thúc căn bản không có năng lực để quan tâm tới Liễu Minh, hắn chỉ có thể mang theo hai người, tiền sư tỷ bỏ trốn. Lúc này, toàn thân của Liễu Minh phát lạnh, Trương Sư Thúc không để ý đến hắn, Liễu Minh chỉ có thể dùng mọi thủ đoạn mà mình biết để tự cứu lấy bản thân. Nghĩ tới đây, hắn đang ngồi xếp bằng, đỗng nhiên, rầm một tiếng. Thân thể Liễu Minh cũng đổ gục trên sàn thuyền. Cùng lúc đó khí tức của hắn dần dần biến mất, huyết dịch trong cơ thể cũng thoáng trở nên ngưng trệ, dường như không hề lưu chuyển. Đây chính là hiệu quả bí kỹ mà Liễu Minh thi triển. Oanh một tiếng, vang thật lớn, một cỗ khí tức khủng bố phát ra từ đàn quang cốt cực lớn trên không trung. Một luồng gió nóng từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Trong phạm vi mà luồng gió nóng này thổi qua, tất cả đều biến thành tro tàn. Thậm chí cả mộc thuyền của đám phong phỉ cùng vũ chu đều bị luồng gió nóng này thổi tan, biến thành mảnh nhỏ. Tức thì Liễu Minh cảm thấy dưới chân không còn điểm tựa. Hắn và những đệ tử Man Quỷ Tông khác đều rơi từ trên không trung xuống đất. Liễu Minh cả kinh, cũng không dám vận chuyển pháp lực bay lên không, mà chỉ có thể ở thời điểm bản thân sắp rơi xuống đất, hắn phóng ra một sợi hắc tác vừa thô vừa to. Phốc một cái, Liễu Minh nghiêng người, lộn một vòng xa vài thước, chẳng những có thể giảm đi phân nửa xu thế rơi xuống mà còn có thể tránh khỏi những tảng đá xanh cứng rắn ở bên dưới. Nhưng cho dù như vậy thì Liễu Minh vẫn từ trên cao rơi xuống, khi chạm đất hắn vẫn phải đau đớn hô lên nhẹ một tiếng, toàn thân không có chỗ nào không đau. Cũng may là cốt cách của Liễu Minh bây giờ rắn chắc rất nhiều, cho nên hắn không bị gãy xương. Nếu mình đã chật vật như vậy, thì những tên đệ tử Man Quỷ Tông khác có kết cục gì không cần nghĩ cũng biết. Gần Liễu Minh, mấy tên đệ tử Man Quỷ Tông đều nằm nhũn trên mặt đất, dưới chân máu tươi không ngừng chảy ra, khí tức trên người cũng đã đoạn tuyệt. Lúc này, quang đoàn tan biến, thông linh xích dao lại xuất hiện. Trên người nó ngoại trừ có một ít chỗ cháy đen ra, thì cũng không có chân chính là bị tổn thương. Ngược lại khiến cho xích dao càng thêm bạo ngược. Xích dao vung lên một chảo đánh về hướng trong hư không. Vèo. Thi thể của nữ tử trung niên lúc nãy sử dụng đoàn kiếm lập tức bay lên trời, rơi vào trong yêu chảo của xích dao. Thông linh xích dao há miệng, đớp một nửa cái đầu của thi thể nữ tử trung niên, nhai nhai vài lần rồi nuốt xuống. Nó hét lên một tiếng, rồi bén nhọn, há miệng phun ra một quả cầu đỏ thẫm, bắn xung bên dưới. Sau đó nó mang theo thi thể nữ tử trung niên, hóa thành một cơn gió đen bay đi. Nhìn phương hướng mà nó bỏ đi thì chắc hẳn là muốn đuổi theo nam tử sử dụng khôi lỗi vừa rồi. Ầm ầm, những tiếng nổ lớn vang lên, hỏa cầu nhìn như bình thường nhưng vừa rơi xuống mặt đất liền hóa thành một hỏa trụ phóng thẳng lên trời. Hỏa diễm cuồn cuộn tỏa ra bốn phương tám hướng, hóa thành một biển lửa. Tất cả mọi vật nằm trong phạm vi hỏa diễm đều bị đốt cháy thành tro bụi. Vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, có vài tên tà tu trong nhóm phong phỉ giãy giụa trong biển lửa. Nhưng cũng chỉ là giãy giụa mà thôi. Những tên này cũng như những người khác hóa thành tro tàn. Không hổ là yêu thú hóa tinh kỳ, một kích tùy tiện mà đã có năng lực kinh khủng như vậy. Thời điểm hỏa diễm rơi xuống, Liễu Minh cũng biết đại sự không ổn. Hắn cũng bất chấp là xích sao có quay lại hay không, nhanh chóng móc ra mấy tấm phủ lục, gia trì mấy tầng hạ quang bảo vệ mình. Đồng thời vỗ tay vào túi dưỡng hồn, triệu hồi ra bạch cốt hạt. Tâm niệm của bạch cốt hạt tương thông với Liễu Minh. Vừa xuất hiện bên trong tầng hào quang bảo vệ, Liễu Minh lập tức há mồm phun ra âm khí cuồn cuộn, khó khăn lắm mới có thể ngăn trở hỏa diễm tới gần. Sau đó bạch cốt hạt mang theo Liễu Minh bỏ chạy. Phanh! Thời điểm Liễu Minh và bạch cốt hạt vừa bỏ chạy thì tầng hào quang trên người cũng bị hỏa diễm công kích làm cho vỡ vụn. Liễu Minh thở dài một hơi, quay đầu nhìn biển lửa, trên mặt lộ rõ sự sợ hãi. Vừa rồi chỉ cần hắn chần chờ trong giây lát thôi thì đã thực sự táng thân ở chỗ này. Nhưng mấy tấm phù lục phòng ngự mà Liễu Minh vừa mới sắm bây giờ đã tiêu hao hết không còn một mảnh. Điều này khiến cho hắn cảm thấy đau lòng. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nếu không có những tấm phù lục này, chỉ sợ lần này Liễu Minh khó mà giữ được cái mạng nhỏ. Hắn nghi như vậy rồi cũng cúi đầu liếc mắt nhìn bạch cốt hạt. Nhìn bạch cốt hạt phun ra nhiều âm khí như vậy, sắc mặt của Liễu Minh cũng trở nên buồn bã. Vì phòng ngừa vạn nhất, hắn chưa có thu lại bạch cốt hạt vào trong túi dưỡng hồn. Lại nhìn về phía biển lửa vẫn đang rào rạt thiêu đốt, nên mặt hắn lộ ra một chút tiếc nuối. Hỏa diễm lợi hại như vậy thì phủ khí, linh thạch cùng các loại đồ vật khác trên những người kia cũng không thể thoát khỏi số phận bị đốt thành tro. Nếu không thì nói không chừng Liễu Minh lại có thể chiếm một chút tiện nghi. Ở trên hung đảo, Liễu Minh đã chứng kiến không biết bao nhiêu mạng người biến mất, cho nên những đệ tử của Man Quỷ Tông vẫn lạc, Liễu Minh ngoại trừ có chút thương cảm ra, ngược lại không có cảm xúc gì lớn. Liễu Minh suy tính một phen, rồi lại để cho bạch cốt hạt chui xuống đất, còn mình nhanh chóng chạy tới chỗ thi thể nữ tử trung niên, khi chết đã rơi xuống. Tuy thi thể nữ tử trung niên này bây giờ đã bị đầu thông linh xích dao kia mang đi, nhưng cái đoạn kiếm màu xanh của nàng có lẽ bị rơi gần đó. Liễu Minh tự nhiên không buông tha cho bảo vật như vậy. Dù cho đầu xích dao kia có quay lại cũng phải mạo hiểm tìm kiếm một lần. Cũng may, vị trí rơi xuống của nữ tử trung niên kia hắn nhớ rất rõ. Rất nhanh, Liễu Minh đã chạy tới, cũng nhanh chóng nhìn thấy một chuôi kiếm màu xanh cắm trên một tảng đá. Liễu Minh đại hỉ đang muốn đi qua, nhưng đúng lúc này một thân ảnh từ sau gốc cây đối diện bỗng nhiên thình lình xuất hiện. Người này đồng thời xuất hiện cùng với Liễu Minh, ánh mắt hắn ngưng trọng. Liễu Minh thầm giật mình, trong lòng cảnh giác, nhanh chóng dò xét người này. Người này mặc một bộ trường bào màu xám, bộ dáng chừng 30 tuổi, mặt mũi hung tợn, tay cầm một thanh đoản chủy màu đen. Hắn cũng đang dò xét Liễu Minh. Người là Phong Phỉ. Liễu Minh nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, ngay lập tức đưa ra phán đoán của mình. Trong lòng cũng xác định là trận chiến này khẳng định không cách nào tránh khỏi. Tuy không biết đối phương làm sao có thể từ trong biển lửa trốn thoát, nhưng rõ ràng hắn cũng vì thanh đoản kiếm này mà tới đây. Tiểu tử, người vốn là có thể giữ được tính mạng, coi như vận khí không tệ, nhưng bây giờ đụng phải đại gia, vậy thì chỉ trách là số người không may. Nam tử mặc áo bảo xám này bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, đoạn chùy trong tay vung lên, xông về phía Liễu Minh, đập xuống một chùy. Đồng thời, một tay bấm niệm pháp quyết, hai đạo phong nhận một trước một sau bắn ra. Trong hư không vang lên một tiếng trầm đục, một đoàn bạch quang mênh mông như lưu tinh xông về phía Liễu Minh. Phanh! Cánh tay Liễu Minh khẽ động, một sợi hắc tác từ trong tay áo bắn vút ra ngoài. Thân hình hắn cũng nhanh chóng lùi về sau. Hai đạo phong nhận bị hắc tác đánh lệch quỹ đạo bay sang hai bên Liễu Minh, chém hai cái cây nhỏ phía sau lưng hắn thành hai đoạn. Nam tử áo bảo xám thế vậy, đồng tử co rút lại, nhưng động tác vẫn không dừng. Đoàn trụy trên tay hắn tỏa ra một màn sáng màu đen, ngăn cản phía trước. Tiếp đó nam tử áo bảo xám cắm đoàn trụy xuống mặt đất, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, miệng lẩm bẩm niệm chú. Sau một khắc, trên người nam tử áo bảo xám xuất hiện một tầng phủ văn màu vàng, bất đồng, cộng hưởng với hư không chung quanh. Từng sợi ánh sáng màu vàng lăng không xuất hiện, nhanh chóng ngưng tụ ở giữa không trung. Nguyên lực công kích là pháp thuật cao cấp. Liễu Minh vừa thấy cảnh này, sắc mặt trầm xuống, hai tay cũng nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, đồng thời vung lên. Vèo vèo, từng đạo phong nhận bắn ra, trong giây lát đã bắn ra 7-8 đạo. Hơn nữa đều phóng ra quang mang màu xanh, nối đuôi nhau phóng đi. Tuy uy lực pháp thuật cao cấp kinh người, nhưng càng là pháp thuật cao giai thì thời gian phóng thích càng lâu. Liễu Minh tuyệt đối không để cho đối phương có cơ hội như vậy. Màn sáng màu đen do đoạn chủy tạo ra dày đặc, nhưng sau một đợt 7-8 phong nhận chém lên cũng không chào chống được mà vỡ vụn. Nam tử áo bảo xám kinh hãi, vội vàng dừng việc thi pháp, thân thể nghiêng sang một bên, lấn một vòng tránh đi. Thế nhưng hắn lại bị pháp lực cắn trả, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Không chờ cho hắn đứng dậy, Liễu Minh lại bắn ra phong nhận. Nam tử áo bảo đen không kịp thi triển thủ đoạn phòng ngự, chỉ có thể lăn lộn tránh né trên mặt đất. Ngay từ đầu, hắn còn muốn đợi cho Liễu Minh thi pháp gián đoạn mà chỉ hoãn một chút thời gian. Nhưng phong nhận mà Liễu Minh bắn ra càng lúc càng nhanh, Liễu Minh thi pháp mà ngay cả khẩu quyết cũng không thèm đọc. Tên nam tử áo bảo xám rốt cuộc cảm thấy sợ hãi nghẹn ngào nói. Phong nhận thuật đại viên mãn, thuấn phát pháp thuật, ngươi vậy mà ngưng kết thành thuật ấn. Vừa nói xong lời này, nam tử áo bảo xám không dám do dự, quay người điên cuồng bỏ chạy, ngay cả chuôi đoàn chùy cắm trên mặt đất cũng không dám quay lại nhặt. Liễu Minh thế vậy, hử lạnh một tiếng, hai tay giơ lên, tiếng xe gió vang lên, ba đạo phong nhận đồng thời bắn ra. Tốc độ của ba đạo phong nhận này so với những đạo phong nhận trước nhanh hơn rất nhiều, thoáng cái đã xuất hiện sau lưng của nam tử áo bảo xám. Nam tử áo bảo xám linh mẫn vô cùng, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng tránh né được hai đạo phong nhận. Đến đạo phong nhận thứ ba, hắn cũng chỉ có thể hơi nghiêng người, rồi hét thảm một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi. Phốc, một đạo hắc tuyến từ dưới đất lập tức xuyên thủng đầu của nam tử áo bảo xám, khiến cho hắn kêu thảm một tiếng. Bạch cốt hạt tận dụng cơ hội đã lấy đi tính mạng của tên nam tử này. Lúc này, Liễu Minh mới yên tâm đi tới gần thanh đoạn kiếm màu xanh, rút nó ra khỏi tảng đá. Đoạn kiếm dài không quá nửa xích, nhưng ánh sáng bên ngoài mênh mông, mơ hồ có thể cảm nhận được một tia hàn khí phát ra. Lúc Liễu Minh cầm nó lên thì những sợi hàn khí này vặn vẹo không ngừng, giống như muốn giãy thoát khỏi tay hắn. Quả nhiên là linh khí, chủ nhân cũ chết đi mà vẫn có thể giữ lại linh tính, xem ra phẩm giai không thấp. Liễu Minh vui vẻ, vội vàng lấy một cái hộp ngọc trong người ra, đặt đoạn kiếm vào trong đó rồi cất vào trong lòng. Mà Bạch Cốt Hạt cũng dùng đôi càng của mình lấy toàn bộ vật dụng trên người của nam tử áo bảo xám đưa lại. Trong số vật dụng của nam tử áo bảo xám, ngoài hai cái túi da lớn chứa đựng đan dược chữa thương cùng với một số thứ tạp nham ra, thì Bạch Cốt Hạt còn kẹp lấy một hộp ngọc đỏ thẫm. Hộp ngọc này khiến cho Liễu Minh chú ý. Hắn hiếu kỳ cầm cái hộp ngọc lên mở nắp ra, một cỗ hàn khí trắng xóa từ bên trong tỏa ra, làm Liễu Minh rùng mình một cái. Trong hộp ngọc đọc một cái khỏa tinh châu màu xanh lam. Tinh châu tỏa ra năng lượng kỳ hàn vô cùng, cũng không biết lai lịch ra sao. Lúc này, Liễu Minh mới giật mình hiểu được tại sao nam tử áo bảo xám kia có thể lao ra khỏi biển lửa. Vật này hơn phân nửa cũng là một kiện kỳ bảo. Trong lòng Liễu Minh thầm nghĩ như vậy, hắn nhanh chóng thu hộp ngọc cùng với những thứ khác lại, sau đó dò xét chung quanh một vòng, lại liên tiếp thả ra hỏa cầu, xóa đi dấu vết chiến đấu. Liễu Minh liền triệu hồi Bạch Cốt Hạt trở về túi dưỡng hồn, thi triển đằng không thuật trở về Quỷ Tông. Mấy ngày sau, Thời điểm Liễu Minh trở về Man Quỷ Tông thì tình hình trong tông vẫn bình yên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Có vẻ như tin tức vẫn chưa được truyền về. Liễu Minh thấy vậy, trước tiên chạy tới chấp sự đường ghi chép báo cáo là mình đã trở lại tông môn, rồi lập tức bay trở về tiểu viện trên Cửu Anh Sơn. Vừa về tiểu viện của mình thì Liễu Minh đi thẳng tới phòng tu luyện, bắt đầu phục dụng đan dược, mỗi ngày đều chú tâm vào việc luyện hóa dược lực. Nháy mắt đã 7-8 ngày trôi qua. Thế nhưng ngày hôm nay, một tên đệ tử ngoại môn xuất hiện bên ngoài tiểu viện của Liễu Minh, cũng lớn tiếng, nói là Khuê Như Tuyền triệu hắn lên núi. Liễu Minh nghe tên đệ tử ngoại môn thông báo, trong lòng khẽ động, hắn thu công rồi đi ra khỏi phòng. Thời gian chừng một bữa cơm qua đi, Liễu Minh đi vào đại điện trên đỉnh núi. Trong điện, ngoài trừ Khuê Như Tuyển ra, hắn còn nhìn thấy đạo sĩ trung niên Trương Sư Thúc. Quả nhiên là người này. Đạo sĩ trung niên nhìn thấy Liễu Minh thì mỉm cười. Khuê Như Tuyển nghe đạo sĩ trung niên nói vậy, thần sắc không đổi, chỉ lên tiếng hỏi Liễu Minh. Vài ngày trước, người đi đến phường thị Vệ Châu, trên đường trở về gặp phải đầu thông linh Xích Giao kia. Đúng vậy, đệ tử quả thực là có đi phường thị Vệ Châu một chuyến. Người cũng đã biết, ngoại trừ ngươi và Trương Sư Thúc đã cứu hai tên đệ tử ra, thì những người khác đều đã chết. Sau khi Trương Sư Thúc rời đi, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao bảo vệ được tính mạng của mình? Trên mặt Khuê Như Tuyển hiện lên một tia dị sắc hỏi. Đạo sĩ Trung Liên nghe được lời ấy, nên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Lúc đó hắn không thể cứu được Liễu Minh, cũng có thể lý giải được. Nhưng bây giờ Khuê Như Tuyển trên danh nghĩa là sư phó của Liễu Minh, hắn tự nhiên là có chút ngại ngùng xấu hổ khi đối phương nhắc lại chuyện này. Hồi bẩm Khuê sư, ngoài trừ hai người tiền sư tỷ ra, thì chỉ sợ đệ tử là người duy nhất bảo trì được thanh tỉnh trước tiếng giống của đầu thông linh Xích Giao kia. Cho nên sau khi Vũ Chu bị thông linh Xích Giao dùng thần thông phá hủy, đệ tử cũng chỉ có thể vận dụng hết mọi thủ đoạn để cứu lấy chính mình. Liễu Minh cũng không có nửa điểm xấu giếm kể lại diễn biến lúc đó. Nhưng chuyện có liên quan đến Bạch Cốt Hạt và một tên phong phỉ có thể bảo vệ được tính mạng, cùng với chuyện thanh đoản kiếm kia là tự nhiên hắn không đề cập tới nửa chữ. Liễu Minh chỉ nói lúc còn ở phường thị đã mua khá nhiều phù lục phòng ngự, cho nên lúc đó có thể may mắn thoát khỏi biển lửa. Nguyên lai là như vậy, thảo nào khi ta quay lại thì thi thể của các đệ tử khác đều không tìm thấy. Dĩ nhiên đã bị đầu Xích Giao kia thiêu hủy toàn bộ. Nhưng Bạch Sư Điệt đúng là có vận khí không tệ, vừa vặn mua được một số phù lục phòng ngự ở trong phường thị. Nếu không, chỉ sợ không bảo vệ được mạng nhỏ của mình. Nếu không phải ta từ chấp sự đường biết được người đã đến báo danh trở về tông môn, sợ rằng ta cũng không biết là còn có đệ tử sống sót. Đạo sĩ trung niên thở dài một hơi. Trương sư đệ không cần tự trách mình. Ai ai có thể nghĩ đến là chỉ vì muốn bắt một đám phong phỉ tôm tép mà lại dẫn tới một đầu thông linh Xích Giao. Hơn nữa trong ba linh sư đi làm nhiệm vụ thì cũng chỉ có mình Trương sư đệ là sống sót trở về. Đã xem như là may mắn trong bất hạnh. Khuê Như Tuyển an ủi một câu. Ta cũng vì có Xích Dương tiền bối của phong hỏa môn đột nhiên hiện thân, nếu không thì cũng không chạy thoát khỏi đầu Xích Giao kia, toàn mạng trở về. Đầu thông linh Xích Giao này vô cùng lợi hại, vượt xa những gì đồn thổi bên ngoài. Cho dù bản thân nó bị trọng thương, nhưng tuyệt đối không phải là những linh sư như chúng ta có thể trêu chọc được. Đáng tiếc là Xích Dương tiền bối truy đuổi nó 2 ngày, nhưng vẫn chưa thể bắt được nó. Đạo sĩ trung niên cười khổ nói, đây đã là kết quả không tệ rồi. Tiếp qua một thời gian ngắn nữa, Ngạn Sư Thúc có thể sẽ xuất quan. Đến lúc đó thì bổn tông còn có hy vọng kiếm được một phần. Khuê Như Tuyển mỉm cười nói, hy vọng là thế. Đúng rồi, Bạch Sư Đệt có thể trở về. Mặt khác chuyện của đầu thông linh Xích Giao kia cũng không có chuyện ra ngoài. Nếu không, người chính là vi phạm môn quy. Đạo sĩ trung niên gật đầu, nghiêm túc nhìn Liễu Minh nói, vâng, đệ tử biết rõ. Liễu Minh thầm dùng mình, lúc này mới đáp ứng một tiếng, rồi lui ra. Đệ tử này thật là không tệ. Giữa một tiếng giống của đầu thông linh Xích Giao kia mà vẫn có thể bảo trì thanh tịnh. Đây không phải là chuyện mà một đệ tử bình thường có thể làm được. Liễu Minh vừa rời khỏi đại điện, đạo sĩ trung niên lên tiếng khen ngợi. Ân, người này vô luận là tâm tính hay cơ trí đều thuộc về hàng thượng giai. Chỉ tiếc là hắn chỉ có tư chất tam linh mạch. Nếu không, ta đã sớm thu hắn làm đệ tử thân truyền. Khuê Như Tuyển gật đầu về mặt tươi cười đáp. Nguyên lai là tam linh mạch, điều này thực sự là quá đáng tiếc. nhưng hắn rất có hy vọng bước vào linh đồ hậu kỳ, đạt được một danh ngạch trong hàng đệ tử hạch tâm. Đạo sĩ trung niên nghe vậy cũng có chút tiếc hận nói: "Đúng rồi, ta còn chưa chúc mừng sư huynh một tiếng. Nghe nói là Chu sư huynh cùng Trung sư muội đi tới phường thị của hải tộc, đổi về được một khối thâm hải hàn quang tiết. Chà chà, vật này là một trong những tài liệu để luyện chế kiếm phôi của phi kiếm. Chỉ sợ không lâu nữa, Thiên Nguyệt Tông sẽ phái người tự đến tìm sư huynh." Đạo sĩ trung niên nghĩ tới chuyện khác, liền quay sang chúc mừng: "Ha ha, đây là phúc duyên của Chu sư đệ. Nhưng vật này, tuy rằng có thể luyện chế phôi kiếm, nhưng cũng chỉ có thể luyện chế ra phi kiếm hạ phẩm. Huống hồ, trong chúng ta còn có trọng dụng khác, cũng không có ý định sẽ bán lại cho Thiên Nguyệt Tông đâu." Khuê Như Tuyển vân về chỏm râu của mình, có vài phần hào hứng nói: "À, thì ra là thế, vậy thì cũng rất đáng tiếc. Gần đây Thiên Nguyệt Tông đối với tài liệu luyện chế kiếm phôi phi kiếm không tiếc ra giá cao để thu mua." Đạo sĩ trung niên giật mình, hắn có chút không tin vào điều Khuê Như Tuyển vừa nói. "Hắc hắc, sau này thì sư đệ sẽ biết." Khuê Như Tuyển cười lớn một tiếng, hắn không muốn nói quá nhiều về chuyện này. Sau đó hai người đàm đạo trong chốc lát, đạo sĩ trung niên cáo từ ra về. Liễu Minh quay trở lại tiểu viện của mình, liền tiến vào trong phòng tu luyện, sắc mặt ngưng trọng tự đánh giá, sau đó mới lấy ra một khỏa đan dược nuốt vào bụng, tiếp tục luyện hóa dược lực. Đối với Liễu Minh bây giờ, tiến vào linh đồ hậu kỳ mới là chuyện trọng yếu nhất. Hắn thúc giục mà mình cốt quyết tầng thứ ba, đồng thời cảm thụ pháp lực trong cơ thể không ngừng gia tăng. Nửa tháng sau, đang trong quá trình tu luyện, Liễu Minh bỗng cảm thấy thân hình chấn động, linh hải bỗng nhiên thoát khỏi sự khống chế của bản thân, tự động xoay chuyển. Đồng thời hai cỗ năng lượng nóng lạnh khác nhau tràn ra đi khắp toàn thân hắn, rồi chuyển hướng lên đỉnh đầu. Oanh! Liễu Minh chỉ cảm thấy trong đầu mình vang lên một tiếng nổ nho nhỏ. Hai cỗ năng lượng nóng lạnh bỗng nhiên ở trong thần thức gặp nhau cùng một chỗ, bắt đầu dung hợp thành một thể. Đồng thời thân thể của Liễu Minh cũng tự động bay bồng bềnh trên không, toàn thân hắn không có chỗ nào là không sảng khoái. Thành công! Mình cốt quyết này thật là thần kỳ, có thể dễ dàng tiến vào linh đồ hậu kỳ mà không gặp phải bất cứ bình cảnh nào. Liễu Minh đứng dậy, cảm thụ pháp lực trong cơ thể tăng vọt mấy lần, trong lòng vui sướng. Kể từ bây giờ, hắn cũng không cần phải lo lắng đợt bộc phát tiếp theo của bọt khí. Sau một lúc lâu, Liễu Minh mới quyết tâm dẹp bỏ sự hưng phấn trong lòng. Thời gian tới, hắn cũng không có ý định ra ngoài, mà muốn khống chế pháp lực của mình một cách tự nhiên. Có như vậy, thì khi cùng người pháp, trừ khi là cùng người ta đấu pháp, chứ nếu không, người bình thường cũng không thể nhìn ra cảnh giới chính thức của hắn. Tất nhiên, có thể trong thời gian ngắn tiến vào cảnh giới linh đồ hậu kỳ, mà bản thân hắn cũng chỉ có tư chất tam linh mạch, thì thực sự cũng quá dọa người. Lại hai tháng trôi qua, Liễu Minh phục dụng hết số đan dược còn lại. Thậm chí trong cơ thể đối với loại đan dược đã sinh ra một kháng tính nhất định. Cho dù có tiếp tục phục dụng cũng không thể gia tăng được bao nhiêu pháp lực. Hắn bắt đầu ngồi thổ nạp mỗi ngày, càng củng cố cảnh giới linh đồ hậu kỳ. Nhưng khiến cho Liễu Minh buồn bực là đã hơn nửa năm trôi qua mà cái bọt khí trong cơ thể vẫn chưa có phản ứng. Trong lòng hắn cũng rất kinh ngạc, là càng không muốn mang theo tâm trạng bất an này đi ra ngoài làm nhiệm vụ tông môn. Cuối cùng, Liễu Minh quyết định trước đi linh pháp các ở trên Cửu Anh Sơn, tìm một vài điển tịch có giảng về linh khí, rồi quay trở lại tiểu viện để tìm hiểu. Mấy ngày trôi qua, Liễu Minh cũng đã nghiên cứu thấu triệt toàn bộ. Lúc này, hắn kích động mang thanh đoạn kiếm màu xanh ra. Liễu Minh há miệng, phun ra từng đoàn tinh khí, một tay bấm niệm pháp quyết. Phốc phốc, thanh đoạn kiếm thu nạp tinh khí mà Liễu Minh phun ra hầu như không sót. Mặt ngoài cũng bắt đầu xuất hiện phù văn màu xanh chằng chịt, lớn bằng hạt gạo. Sau đó quay tít một vòng, rồi ngưng tụ thành vân trận màu xanh bao quanh thanh đoạn kiếm. Trong nháy mắt đã xuất hiện hơn 10 tầng trận văn. Hai mắt của Liễu Minh ngưng tụ, bắt đầu cẩn thận phân biệt những trận văn này. Một lúc lâu sau, hắn mới tự nói một câu. Có 16 tầng cấm chế, linh khí trung phẩm. So với linh khí trung phẩm bình thường thì mạnh hơn rất nhiều. Tốt quá. Dựa theo những gì mà Liễu Minh xem được trong điển tịch, thì uy lực của linh khí có thể phán đoán từ đẳng cấp của nó. Trên cơ bản là có thể dựa vào số lượng cấm chế trên linh khí mà phán đoán. Lại nói linh khí có được 9 tầng cấm chế là linh khí hạ phẩm, từ 10 tầng cho đến 18 tầng cấm chế là linh khí trung phẩm, từ 19 tầng cấm chế cho đến 27 tầng là linh khí thượng phẩm, còn từ 27 tầng đến 36 tầng là linh khí cực phẩm. Về phần linh khí có trên 36 tầng cấm chế thì sẽ trở thành pháp bảo trong truyền thuyết, có được năng lực bài sơn đào hải. Trong mấy bản điển tịch mà Liễu Minh mượn về cũng chỉ thoáng nhắc tới như vậy, chứ không nói cụ thể. Đương nhiên, loại phán đoán phẩm chất linh khí này để suy ra uy lực của linh khí cũng chỉ là tương đối mà thôi. Dù sao, linh khí với linh khí cũng có sự khắc chế lẫn nhau. Hơn nữa, còn phải xem bản thân người sử dụng nó như thế nào, còn cần phải tu luyện công pháp tương thích với linh khí. Nói tóm lại, ở trong tay những người khác nhau thì uy lực phát ra của linh khí là hoàn toàn khác nhau. Bây giờ, tu vi thấp kém mà Liễu Minh sở hữu không thể nào phát huy được uy lực chân chính của thanh đoạn kiếm. Cộng thêm 16 tầng cấm chế, bây giờ Liễu Minh chỉ có thể kích phát được 3-4 tầng cấm chế đã là không tệ. Thế nhưng cho dù thế thì thanh kiếm này chỉ cần tế luyện là có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ, càng có thể kích phát cấm chế, uy lực không phải phù khí có thể so sánh được. Liễu Minh nghĩ xong, liền ném thanh đoạn kiếm ra phía trước để cho nó lơ lửng trong hư không, hai tay bấm niệm pháp quyết, đồng thời miệng lẩm bẩm niệm chú. Từng đoàn linh khí không ngừng phun ra từ trên thanh đoạn kiếm bị hắn hút vào. Thanh đoạn kiếm không ngừng tản ra hàn quang lạnh lẽo. Nhưng tế luyện thanh đoạn kiếm này khó hơn dự đoán của Liễu Minh rất nhiều. Cũng không biết là vì tu vi của vậy hắn bây giờ quá thấp, hay là muốn tế luyện một kiện linh khí trung phẩm cũng không phải chuyện dễ. Liễu Minh chỉ mới luyện hóa được tầng cấm chế đầu tiên trên thanh đoạn kiếm mà đã tốn tới 7 ngày. Luyện hóa tầng cấm chế thứ hai mất nửa tháng. Luyện hóa tầng cấm chế thứ ba mất tới 2 tháng mới có thể miễn cưỡng thúc dục. Về phần tầng cấm chế thứ tư, Liễu Minh luyện hóa mấy ngày không có chút động tĩnh gì, mới biết là tu vi của mình bây giờ không thể nào luyện hóa được. Hơn phần nửa là phải đợi tu vi chính thức đạt tới cảnh giới linh đồ hậu kỳ đại viên mãn, có như vậy thì mới có chút hy vọng. Thế mà lại 3 tháng trôi qua, bọt khí thần bí kia vẫn chưa có dấu hiệu phát tác. Điều này khiến cho Liễu Minh có chút sợ hãi, nhưng hắn rất nhanh vứt bỏ sợ hãi này sang một bên, bắt đầu nghiên cứu về quyển bách khoa toàn thư luyện đan cơ bản đã mua được ở phường thị Vũ Châu. Dù sao, sau khi tu vi của hắn tăng lên linh đồ hậu kỳ, đan dược gia tăng pháp lực mà hắn có thể sử dụng giá cả cũng đắt hơn rất nhiều, mà chủng loại cũng ít đi. Nếu chỉ phục dụng đan dược cấp thấp thì không thể khiến cho pháp lực của hắn đạt tới cảnh giới linh đồ hậu kỳ đại viên mãn. Bây giờ, Liễu Minh cũng có yêu cầu nhất định về phẩm chất của đan dược. Cho đến khi hắn đạt được cảnh giới linh sư, thì yêu cầu về đan dược gia tăng pháp lực càng thêm hà khắc. Thậm chí về sau là không chừng chỉ dựa vào linh thạch, không thể mua được đan dược có thể thỏa mãn yêu cầu. Chính vì thế, Liễu Minh càng hy vọng là mình càng sớm nắm giữ thuật luyện đan thì càng tốt. Mà bản bách khoa toàn thư luyện đan cơ bản này tuy đơn giản nhưng trí thức trụ cột về luyện đan thuật lại giới thiệu rất tỉ mỉ. Không những thế mà còn có một số thủ pháp luyện đan sư thường dùng. Theo như quyển bách khoa toàn thư nói thì một gã luyện đan sư tốt nhất là một tu luyện giả tinh thông hỏa thuộc tính và mộc thuộc tính. Đương nhiên nếu có được linh hỏa trong truyền thuyết thì càng tốt. Vừa mới bắt đầu thì việc học tập thuật luyện đan rất dễ dàng, dù sao bản chất cũng là phân giải một số dược liệu rồi dùng nhiệt độ cao để ngưng tụ thành đan. Chỉ cần không phải là người quá ngu dốt thì có thể rõ ràng học được quá trình này. Chỉ có một vấn đề duy nhất là có thể học được, nhưng không có nghĩa là có thể luyện chế đan dược. Dù sao thì mỗi một loại đan dược, muốn luyện thành công, thì luyện dược sư đều phải tập luyện điều phối dược liệu, khống chế nhiệt độ của ngọn lửa, cũng đồng thời là thời gian ra lò của các loại năng lực chống chế khác. Chỉ có một vài sai lệch nhỏ thôi cũng có thể khiến cho cả quá trình luyện đan thất bại. Mà những thứ này không thể nào là chỉ dạy bằng lời mà phải có kinh nghiệm thực tiễn, chỉ có thể tự mình luyện tập mới chính thức nắm giữ được phương pháp. Cho dù là đan sư cao minh, nhưng khi luyện chế một loại đan dược đơn giản nhất cũng không dám nói là có thể chắc chắn 10 thành luyện chế thành công. Về phần những người mới tiếp xúc với luyện đan thuật thì dù là đan dược đơn giản nhất, tỷ lệ luyện chế thành đan cũng thấp tới nỗi khiến người ta buồn nẫu ruột. Hơn 100 lần luyện đan, một quả đan dược thành công cũng không được, đối với những người mới học tập luyện đan cũng là chuyện bình thường. Về phần những đan dược cao cấp thì vì đan phương càng thêm phức tạp, tài liệu sử dụng càng thêm khan hiếm, lúc luyện chế căn bản không có khả năng luyện tập thử. Đan sư chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm luyện đan của mình mà luyện chế, đối với đan sư càng có yêu cầu cao hơn. Mà hết lần này đến lần khác, một đan sư chính thức không có luyện tập lâu cũng cung rất nhiều tài liệu, tài nguyên cung cấp thì không thể xuất hiện. Vì thế, đan sư vô cùng thưa thớt thậm chí là một số tông môn lớn chỉ có thể nuôi dưỡng được đan sư cao cấp mà thôi. Độc linh nhất mạch của quỷ tông có một vị luyện đan sư là đan sư giỏi nhất của man quỷ tông, nhưng người này cũng chỉ là một luyện đan sư trung giai. Thế nhưng chỉ cần có thế mà địa vị của hắn so với những linh sư khác là hoàn toàn bất đồng, cơ bản không ai dám đắc tội. Liễu Minh xem xong quyển bách khoa toàn thư về luyện đan cơ bản, trong lòng lập tức có một loại cảm giác kích động. Phía cuối quyển điển tịch này có lưu lại vài cái đan phương trụ cột, trong đó có ích cốc đan là loại đan dược thường dùng nhất. Sau khi tinh tế nghiên cứu, Liễu Minh lấy ra bộ khí cụ luyện đan cùng với một ít tài liệu, hắn bắt đầu thử nghiệm điều phối dược liệu. 5 ngày sau, ở trong phòng luyện đan, phanh, một tiếng nổ nhỏ truyền ra. Liễu Minh nhìn đoàn hỏa diễm thiêu đốt lô đỉnh màu trắng trước mặt, bốc ra một làn khói đen, còn có một mùi khét lẹt. Thấy vậy, sắc mặt của Liễu Minh trầm xuống, tay hắn dừng bấm niệm pháp quyết, hỏa diễm bốn phía quanh lô đỉnh lập tức tiêu tán. Đây là lần thất bại thứ 30 của Liễu Minh, nhưng ngay cả một quả ích cốc đan hắn cũng không thể luyện chế ra được. Tuy trên điển tịch đã sớm nói qua là người vừa mới học tập luyện đan, chuyện thất bại hơn 100 lần là bình thường, nhưng đối với Liễu Minh thì đây vẫn là một đả kích rất lớn. Lúc đầu hào hứng bừng bừng, cuối cùng biến thành uể oải vô cùng. Quan trọng hơn là số dược liệu luyện đan mà Liễu Minh mua ở phường thị Vệ Châu đã không còn lại bao nhiêu. Điều này mới chân chính khiến cho hắn cảm thấy đau lòng, buộc phải dừng việc luyện tập luyện đan lại, chuẩn bị tìm kiếm một vài điển tịch nói về luyện đan thật để xem, hoặc là trực tiếp tới thỉnh giáo vị đan sư của tông môn. Lúc đó Liễu Minh mới quyết định mở lò luyện đan lần nữa. Thời gian trôi qua, không có đan dược để phục dụng, Liễu Minh liền sử dụng thiên phiếu nhất tâm nhị dụng của mình để tu luyện Minh Cốt Công. Thời gian chậm rãi trôi qua, nháy mắt lại 3 tháng qua đi. Trong khoảng thời gian này vẫn không có điều dị thường phát sinh, Liễu Minh cảm thấy bất an. Hắn hoài nghi bọt khí thần bí kia có phải đã biến mất hoàn toàn không? Nhưng vào một ngày, trong khi hắn đang tu luyện, đột nhiên linh hải run lên, một cỗ lực lượng cắn nuốt điên cuồng truyền ra. Bọt khí thần bí của một năm trước rốt cuộc cũng xuất hiện. Liễu Minh cả kinh, vội vàng triệu hồi bạch cốt hạt, rồi dùng thung linh thuật câu thông với nó. Sau đó bắt đầu giúp sức liều mạng thúc giục Minh Cốt Công, khống chế pháp lực trong cơ thể. Lần thôn phệ này quả nhiên mãnh liệt hơn lần trước rất nhiều. Nếu không phải Liễu Minh đã tiến giai thành linh đồ hậu kỳ, pháp lực tăng lên 3-4 lần, chỉ sợ sau nửa khắc đã biến thành cái xác khô. Nhưng cho dù là vậy, pháp lực trong cơ thể Liễu Minh vẫn bị bọt khí này hút đi 7-8 phần 10 mới thỏa mãn đình chỉ thôn phệ. Mà trong quá trình này, Liễu Minh cũng không có cảm giác như thọ nguyên bị cướp đi. Hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm. Bọt khí trong linh hải tan biến, hai mắt Liễu Minh tối sầm lại. Hắn lại xuất hiện trong không gian màu xám mênh mông. Không gian này so với trước đã lớn hơn rất nhiều, phạm vi đã hơn 30 trượng. Cùng xuất hiện với Liễu Minh trong không gian thần bí này, tự nhiên còn có đầu bạch cốt hạt kia. Bạch cốt hạt thấy mình xuất hiện ở một địa phương xa lạ, rõ ràng có chút ngẩn ngơ, nhưng ngay lập tức phát hiện nơi đây có ấn tượng không nhỏ. Sau đó nó hưng phấn chạy quanh khắp nơi. Liễu Minh cũng không hạn chế hoạt động của bạch cốt hạt, hắn thở dài một hơi, tâm tình buông lỏng. Xem ra, bọt khí thần bí kia mỗi lần thôn vẹn pháp lực đều mãnh liệt hơn lần trước rất nhiều. Hơn nữa thời gian xuất hiện càng ngày càng dài. Điều này đối với Liễu Minh là một tin tức tốt. Cứ dựa theo những gì đang diễn ra thì khoảng thời gian lần này so với lần trước phải nhiều hơn gấp đôi. Thì đoán chừng thời điểm bọt khí thần bí phát tác tiếp theo cũng phải là 2 năm nữa. Đương nhiên, Liễu Minh cũng không chắc chắn suy đoán của mình là đúng. Nếu thực sự là như vậy, thì chuyện đó vẫn là để sau. Bây giờ Liễu Minh muốn bọt khí xuất hiện thêm vài lần nữa để hắn có thể hiểu được quy luật của nó. Liễu Minh yên lặng tự đánh giá tình hình của mình, sau đó bấm niệm pháp quyết, bắt đầu tu luyện hỏa đạn thuật. Nửa năm sau, giữa hai tay Liễu Minh xuất hiện một hỏa cầu có đường kính 3 thước chuyển động không ngừng. Liễu Minh khẽ gung tay về phía trước, hỏa cầu phát ra những tiếng rít rồi bay nhanh. Oanh! Một tiếng nổ vang lên, một đám mây màu đỏ thẫm hình như cây nấm xuất hiện trên vách tường sương mù phía đối diện phóng lên, không gian chấn động nhẹ nhẹ. Nét mặt Liễu Minh lộ ra sự thỏa mãn, đồng thời một ký hiệu màu đỏ thẫm lóe lên rồi tan biến. Hỏa cầu khổng lồ này đương nhiên không phải là hỏa đoạn thật bình thường. Đây là mấy cái hỏa cầu trồng điệp lên nhau mới có thể tạo ra uy lực cường đại như vậy. Tuy chỉ là pháp thuật cấp thấp, nhưng sau khi tu luyện hỏa đạn thuật tới cảnh giới đại viên mãn dưới sự tăng phúc tối đa thì lực lượng hủy diệt của nó phong nhận thuật chắc chắn không thể so sánh được. Liễu Minh đặt bông ngồi xuống đất, chuẩn bị khôi phục tinh thần lực đã tiêu hao trước đó. Nhưng ánh mắt hắn thoáng nhìn về phía Bạch Cốt Hạt ở cách đó không xa. Bạch Cốt Hạt đang dùng cái móc câu điên cuồng đâm vào vách tường sương mù. Vốn móc câu của Bạch Cốt Hạt giống như một tia chớp màu đen, nhưng giờ phút này Bạch Cốt Hạt thúc giục ra được hai đạo hư ảnh hắc tuyến, âm thanh phát ra càng thêm bén nhọn. Liễu Minh nhìn Bạch Cốt Hạt mỉm cười. Hắn đã chủ tâm mang Bạch Cốt Hạt vào trong không gian thần bí này, ngoài trừ hy vọng là có nó làm bạn, thì càng muốn Bạch Cốt Hạt có thể nhờ vào không gian thần bí mà thao luyện cho bản thân, tăng cường thực lực. Liễu Minh đã có thể ở trong không gian này tăng thêm trình độ pháp thuật, thì Bạch Cốt Hạt cũng có thể làm được giống như vậy. Hiện tại xem ra, cách suy nghĩ này của Liễu Minh là rất đúng. Đầu Bạch Cốt Hạt này không ngừng luyện tập cái móc câu của mình, động tác ám sát của nó so với nửa năm trước nhanh hơn 2-3 phần. Không nên xem thường 2-3 phần này, dùng móc câu ám sát là thủ đoạn công kích lợi hại nhất của bọ cạp. Bây giờ tăng lên, thì lực phá hoại cơ hồ phải tăng lên gấp đôi. Kể từ đó thì Liễu Minh càng thêm yên tâm để mặc cho Bạch Cốt Hạt tiếp tục luyện tập. Liễu Minh nghỉ ngơi chốc lát lại bắt đầu cân nhắc tiếp theo nên tu luyện loại pháp thuật nào. Thủy tiễn thuật, từ uy lực đến tốc độ phóng thích đều không thể bằng hỏa đạn thuật và phong nhận thuật. Hắn không có ý định lãng phí thời gian với môn pháp thuật này. Kể từ đó Liễu Minh cân nhắc học mấy môn pháp thuật cao dài khác. Băng trùy thuật, nê sa thuật và chu ti thuật. Ba loại pháp thuật này trước hắn lên linh pháp các ở trên Cửu Anh Sơn học được. Đây cũng là ba loại pháp thuật cao giai, tương đối mà đa số đệ tử của Man Quỷ Tông đều học. Đối với Liễu Minh, đã có nhiều người tuyển chọn ba môn pháp thuật này thì tự nhiên cũng là bởi vì ba môn pháp thuật này có sở trường mà những môn pháp thuật khác không có. So với những pháp thuật cao cấp khác thì thời gian thi triển của ba loại pháp thuật này là ngắn nhất, tính thực dụng cũng lớn hơn. Thứ hai là chúng đều có hiệu quả hạn chế hoặc là vây khốn địch nhân. Trong trường hợp gặp phải địch nhân cường đại thì có thể xuất hiện một ít công dụng bất ngờ. Tuy đệ tử Man Quỷ Tông tu luyện ba môn pháp thuật này rất nhiều, nhưng người có thể tu luyện tới cảnh giới tiểu thành cũng chẳng có mấy, chứ đừng nói là đại thành hay đại viên mãn. Bởi vì so sánh với phong nhận thuật, hỏa đạn thuật cùng các loại pháp thuật đơn giản khác thì quá trình tu luyện khó khăn hơn rất nhiều và thời gian cũng phải tốn gấp 3-4 lần. Cho nên khi học ba loại pháp thuật này, phần đông đệ tử không muốn tốn quá nhiều thời gian tu luyện. Liễu Minh dám làm như vậy, tự nhiên là vì hắn có bọt khí thần bí cùng với không gian thần bí này. Hắn hoàn toàn không hề hao phí chút thời gian nào trên thực tế. Thế nhưng dù vậy, cân nhắc đến quá trình tu luyện gian nan của ba loại pháp thuật này, Liễu Minh cũng chỉ có thể cân nhắc tu luyện một loại trở thành đòn sát thủ. Trong đó thì băng trùy thuật là có lực phá hoại nhất định, hàn khí cũng có thể đóng băng địch nhân. Nhưng đáng tiếc là phương thức công kích vô cùng đơn giản, đối thủ có thể dễ dàng tránh thoát. Mà nê sa thuật có thể hình thành dưới chân đối thủ một vùng sa mạc nhỏ, vô hình vây khốn địch nhân. Nhưng một khi địch nhân thoát khỏi mặt đất bay lên không trung, thì môn pháp thuật này đã không có đất dụng võ. Phương thức công kích của chu ti thuật tương đối đa dụng. Hơn nữa, khi đối mặt với một số đối thủ đặc thù, càng có thể phát huy hiệu quả bất ngờ. Nhưng đáng tiếc, thuật này sợ nhất là lực lượng hỏa diễm. Chỉ cần một hỏa cầu nho nhỏ là có thể phá vỡ một cách dễ dàng. Liễu Minh tự đánh giá cả buổi, cuối cùng vẫn quyết định tu luyện băng trùy thuật. Tuy phương thức công kích của môn pháp thuật này đơn giản, nhưng dễ đánh trúng mục tiêu. Không dễ đánh trúng mục tiêu, nhưng chỉ cần khi đối địch, Liễu Minh vận dụng đầu óc nhiều một chút, khi thi môn pháp thuật này thì vẫn có thể phát huy ra uy lực vô cùng cường đại, rất có hy vọng. Liễu Minh nghỉ ngơi gần nửa ngày, tinh thần khôi phục lại đứng dậy, bắt đầu tu luyện băng trùy thuật. Một năm rưỡi trôi qua, đang ở trong không gian thần bí nhắm mắt điều tức, bỗng nhiên bên tai Liễu Minh vang lên âm thanh ông ông. Khi hắn mở mắt ra, bản thân lại trở về một trong phòng tu luyện. Một năm rưỡi. Quả nhiên, pháp lực bị thôn vệ càng nhiều thì thời gian ở trong không gian thần bí lại càng dài. Lúc này Liễu Minh không hề cảm thấy bất ngờ mà ngược lại vô cùng bình tĩnh thì thào. Cơ hồ cùng lúc đó, thân thể Liễu Minh khẽ run lên, một cỗ pháp lực tinh thuần từ trong linh hải tuôn ra. Liễu Minh đã sớm có chuẩn bị từ trước, hai mắt nhắm lại điều tức. Không lâu sau, Liễu Minh khẽ động, pháp lực trong linh hải cũng đình chỉ vận chuyển. Pháp lực bị cắn nuốt trước kia được trả lại gần nửa, hơn nữa cảnh giới cũng không có tụt xuống linh đồ trung kỳ. Liễu Minh đối với điều này có chút kinh ngạc, nhưng sau một phen suy tính thì hắn đã mơ hồ đoán được vài phần. Rõ ràng pháp lực của hắn bây giờ so với đệ tử linh đồ hậu kỳ thì hơi thấp hơn một chút, nhưng so với linh đồ trung kỳ lại cao hơn rất nhiều, cho nên mới có thể bảo trì tu vi không bị thụt lùi. Nhưng nói như vậy thì lần đầu tiên bọt khí xuất hiện, cảnh giới của hắn bị đẩy lui trở về linh đồ sơ kỳ là chuyện gì đây? Chẳng lẽ bởi vì từ linh đồ sơ kỳ đến linh đồ trung kỳ thì số lượng pháp lực gia tăng quá ít so với những lần cảnh giới tăng tiến tiếp theo? Liễu Minh suy nghĩ một chút vẫn không thể hiểu rõ, nhưng cảnh giới không có tụt trở về linh đồ trung kỳ đúng là chuyện tốt, hắn cũng không có suy nghĩ quá nhiều. Dù sao, bọt khí thần bí xuất hiện vốn là một sự tình thần bí, trong đó có nhiều điểm không thể dùng cách suy nghĩ thông thường để suy đoán. Liễu Minh lại tiếp tục kiểm tra pháp lực trong cơ thể, sắc mặt vô cùng vui vẻ. Hiện tại pháp lực trong cơ thể hắn lại tinh thuần hơn trước thêm một phần. Hiển nhiên bọt khí thần bí càng thôn phệ nhiều pháp lực thì trình độ chiết xuất pháp lực càng tăng lên rất nhiều. Từ đó nếu tính pháp lực đơn thuần thì Liễu Minh không bằng đệ tử linh đồ hậu kỳ. Nhưng nếu nói trên phương diện tinh thuần thì những đệ tử linh đồ hậu kỳ khác có thúc ngựa cũng không thể nào so được với hắn. Nếu như Liễu Minh cùng một gã cường địch cùng giai chiến đấu trong thời gian ngắn là khẳng định chiếm được thượng phong. Nhưng nếu thời gian dài trôi qua mà không thể chiến thắng thì pháp lực sẽ tiêu hao hết trước cả đối phương. Nhưng nếu dùng chiến thuật du kích chiến đấu với đối phương rằng co trong một ngày hay mấy ngày liên tiếp thì Liễu Minh có cơ hội chiến thắng rất cao. Chính bởi vì pháp lực tinh thuần là uy lực pháp luật lại càng tăng, đồng thời tốc độ hồi phục cũng nhanh hơn rất nhiều. Liễu Minh thẩm đánh giá tình hình của mình một chút, lập tức cười tủm. Loại tình huống đặc thù này đối với hắn vẫn là lợi nhiều hơn hại. Liễu Minh lại rời ánh mắt nhìn sang Bạch Cốt Hạt bên cạnh mình, khẽ cau mày. Không biết có phải vì Bạch Cốt Hạt không có thu nạp âm khí hay không, mà lúc này nó không có hiện tượng pháp lực bị thôn phệ và dấu hiệu chiết xuất pháp lực. Xem ra, thần thức của nó cũng chỉ cùng Liễu Minh đến không gian thần bí rồi trở lại một cách bình thường. Liễu Minh dùng thông linh thuật câu thông với Bạch Cốt Hạt. Sau một khắc, cái móc câu của Bạch Cốt Hạt hơi động. Suy suy, tiếng gió vang lên, hơn 10 đạo hắc tuyến đồng thời xuất hiện trong hư không. Bức tường trước mặt xuất hiện hơn 10 cái lỗ nhỏ bằng ngón tay. Động tác móc câu cực nhanh, ngay cả Liễu Minh cũng không kịp nhìn thấy. Thấy kết quả này, Liễu Minh đại hỉ. Tuy pháp lực của Bạch Cốt Hạt không có dấu hiệu dị thường, nhưng ở trong không gian thần bí rèn luyện cũng mang lại hiệu quả không nhỏ cho nó. Bắt đầu từ lúc này, Liễu Minh mới chính thức yên tâm. Vài ngày sau đó, Liễu Minh một mực ở trong phòng tu luyện điều tức thổ nạp, ổn định pháp lực vừa mới được phản hồi, rồi mới lo đến chuyện khác. Thế nhưng sáng sớm ngày thứ tư, một khách không mời mà đến xuất hiện trước cửa tiểu viện của hắn. Bạch Thông Thiên, người đi ra cho ta. Một giọng nói giòn giã vang lên từ ngoài cửa truyền vào tiểu viện. Liễu Minh đang điều tức cũng bất ngờ. Sau khi thu công, hắn đứng dậy đẩy cửa đi ra. Bên ngoài sân nhỏ có một thiếu nữ mặc cẩm bào đứng đó. Thì ra là mục sư muội. Mặc dù gần 2 năm không gặp nhưng Liễu Minh vẫn có thể nhận ra đối phương. Mục Minh Châu so với 2 năm trước đã mất đi hình tượng trẻ con, đã biến thành một thiếu nữ kiểu mị. Người là Bạch Thông Thiên. Mục Minh Châu cơ hồ không tin là thiếu niên cao lớn trước mắt mình là Bạch Thông Thiên, nàng kinh hãi hỏi lại. Hiển nhiên, sau khi Liễu Minh tẩy tủy, vóc dáng cũng thay đổi rất lớn khiến nàng bất ngờ. Chính là Bạch Mỗ. Ta nhớ không nhầm thì Minh Châu sư muội là đệ tử ngoại môn của Hóa Huyết Nhất Mạch. Tại sao lại đến Cửu Anh Sơn của ta? Liễu Minh bất động thành sắc hỏi. Hừ, ngươi còn hỏi ta. Ta hỏi ngươi, có phải ngươi để phụ thân đến Mục gia cầu hôn là còn muốn hai nhà thành lập hôn ước, muốn ta gả cho ngươi? Mục Minh Châu nghe Liễu Minh nói, lập tức phục hồi tinh thần, đùng đùng nổi giận. Cầu hôn? Phụ thân có gửi thư đến nói chuyện này, nhưng đối với tình huống cụ thể ta không rõ lắm. Liễu Minh không nháy mắt trả lời. Không biết, ngươi lừa gạt ai? Cha ta thương ta như vậy, biết rõ ta đã. Như thế nào lại đáp ứng chuyện này? Khẳng định là có người ngoài lớn tiếng gièm pha, không phải ngươi thì là ai? Ngươi nhanh rút lại hôn sự này, nếu không ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Hắc hắc, từ khi ta nhập môn đến nay, một mực ở trong tông tu luyện, căn bản chưa từng trở về Bạch gia, có thể nói lời gièm pha gì với phụ thân của ngươi. Lại nói 2 năm qua, ta ngay cả một cô nương đây là lần gặp đầu tiên, lại không có ý niệm thương nhớ, tình cảm nam nữ. Về phần hôn sự chỉ cần ngươi có thể làm được thì ta không có ý kiến. Liễu Minh cười nói. Nếu như có thể rút lại hôn sự này, ta còn phải chạy tới tìm ngươi sao? Cha ta gần đây rất cứng rắn, căn bản không để cho ta phản đối. Thậm chí ngay cả Vân Di, ta nhiều lần cầu khẩn cũng không có hiệu quả. Hiện tại chỉ có bên phía Bạch gia rút lại hồn ước thì cha ta mới có thể cân nhắc. Mục Minh Châu nghe Liễu Minh nói như vậy thì ngẩn ngơ, lập tức có vài phần chờ mong nói. Để cho Bạch gia chủ động từ hôn, điều này không thể. Liễu Minh không chút do dự từ chối. Vì cái gì? Người căn bản không có ý tứ lấy ta, rút lại hôn sự này là chuyện đương nhiên. Mục Minh Châu nghe Liễu Minh nói vậy càng thêm tức giận. Bạch Mộ cưới hay không, không sao cả. Nhưng mà Bạch gia muốn một người con dâu của Mục gia để quan hệ hai nhà gần gũi. Ngươi là người thông minh, chắc sẽ hiểu lời ta nói. Tuy ta là một đệ tử linh đổ, nhưng cũng không đến mức ngu xuẩn gây hấn với hai vị gia chủ. Ngươi có bổn sự thì tự mình đi mà làm. Nếu không được thì cũng chỉ có thể gả vào Bạch gia. Được rồi, ý tứ của ta đã nói rõ. Ngươi có thể lăn, ta còn muốn tu luyện. Liễu Minh không khách khí nói, sau đó quay người trở về phòng tu luyện, không thèm để ý tới Mục Minh Châu. Mục Minh Châu thấy vậy, tự nhiên là bị giày vò, lên tiếng gọi Liễu Minh, nhưng căn bản không có tác dụng. Liễu Minh lắc mình tiến vào trong phòng tu luyện, đóng chặt cửa lại. Họ Bạch kia, người sẽ hối hận vì việc này. Mục Minh Châu tức giận nói một câu, sau đó rời đi. Cùng lúc đó trong phòng tu luyện, Liễu Minh dùng hai ngón tay xoa bóp huyệt thái dương, thở dài một hơi. Xem ra, phiền toái thực sự viếng tâm. Lần trước gia chủ Bạch gia có đề cập tới việc kết thân với Mục gia, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới là gia chủ của Bạch gia còn không hỏi ý kiến của mình đã thành lập hôn ước với Mục gia kia. Xem ra, gia chủ Bạch gia cũng là người quyết đoán, hắn biết ta sẽ không vì chút chuyện còn con này mà trở mặt với Bạch gia. Nhưng chỉ thành lập hôn ước không thì không có việc gì, hiện tại ta đã là linh đồ hậu kỳ, chỉ cần có thể trở thành đệ tử hạch tông của Quỷ tông thì cho dù Bạch gia có vạch trần thân phận của ta với tông môn, ta cũng không bị trừng phạt quá nặng. Nếu có thể trở thành linh sư thì đoán chừng Man Quỷ tông càng coi như không biết. Liễu Minh thì thào một tiếng, trong lòng đã tự có chủ ý của riêng mình. Trong một tháng còn lại, Liễu Minh củng cố pháp lực của mình. Trên Kiều Anh Sơn chuyển tới tiếng chuông thông báo là tiểu bí đã đến. Liễu Minh vừa nghe thấy tiếng chuông, không dám chần chờ, nhanh chóng bay lên đỉnh núi. Tiểu bỉ lần này, ngoài trừ khuê sư ra thì Chu Xích cùng Trung sư cô đều không thấy. Hơn nữa, quá trình tiểu bỉ so với lần trước diễn ra vội vàng hơn rất nhiều. Bản thân Khuê Như Tuyền phụ trách chủ trì tiểu bỉ, nhưng bộ dáng rất gấp gáp, trong lòng dường như vướng bận điều gì đó. Trong tiểu bỉ lần này, những đệ tử cũ tu vi tăng tiến không nhiều. Ngược lại trong hàng đệ tử mới thì Vạn Tiểu Thiến thình lình tiến vào linh đồ trung kỳ. Tiết Sơn thì vẫn bị kẹt ở linh đồ sơ kỳ, tu vi không có chút tiến bộ nào, khiến sắc mặt vô cùng chán nản. Về phần Tiêu Phong là đệ tử có tư chất cửu linh mạch, tuy trong lúc thi pháp cho thấy hắn vẫn là đệ tử linh đồ trung kỳ, nhưng khí thức cường đại hơn trước rất nhiều, hắn còn cách cảnh giới linh đồ hậu kỳ không xa. Về phần bản thân Liễu Minh, hắn cưỡng áp khí thức của mình áp chế ở linh đồ trung kỳ, hơn nữa ba lượt khảo thí cũng chỉ thi đấu qua loa, biểu hiện tốt hơn lần trước tốt một chút mà thôi. Hiện tại Liễu Minh còn không còn xem trọng phần thưởng ở trong tiểu bỉ, cho nên hắn không muốn biểu hiện quá kinh người. Nếu một gã đệ tử tam linh mạch có tốc độ tu luyện còn nhanh hơn một gã đệ tử cửu linh mạch thì ngẫm lại sẽ đưa đến phiền toái rất lớn. Cũng may Khuê Như Tuyển đối với biểu hiện của đệ tử mới như hắn ở tiểu bỉ lần này không quá chú ý như lần trước. Nếu không, cho dù Liễu Minh có áp chế khí tức của mình xuống cũng không khẳng định là có thể giấu giếm được. Tiểu bỉ cũng đã kết thúc, lần này Liễu Minh được một lọ linh đan khôi phục pháp lực, sau đó cùng những người khác xuống núi. Thế nhưng chờ đến khi hắn về đến tiểu viện của mình thì đã có một vị khách không mời mà đến đứng chờ trước cửa. Mục sư tỷ, Liễu Minh có chút kinh ngạc nhìn thiếu phụ trước mặt. Bạch sư đệ không mời ta vào bên trong uống trà sao? Nàng tự nhiên cười nói. Là tiểu đệ thất lễ, sư tỷ xin mời. Liễu Minh nhanh chóng bình tĩnh, mời Mục Tiên Vân tiến vào tiểu viện thẳng tới phòng khách. Chỗ ở của sư đệ thật sự quá đơn sơ à. Mục Tiên Vân đánh giá tiểu viện của Liễu Minh, nàng thực sự cảm thấy bất ngờ. Gian phòng này chuyên môn dùng để chiêu đãi tiếp khách, ngoại trừ một cái bàn gỗ và mấy cái ghế xa thì cũng không có bất cứ vật bài trí nào. Tiểu đệ chỉ có một lòng tu luyện, đối với những thứ này không để tâm, làm cho sư tử chê cười. Đúng rồi, Mục sư tỷ lần này tới tìm tiểu đệ là có chuyện gì quan trọng sao? Liễu Minh nhanh chóng ngồi xuống đối diện Mục Tiên Vân mỉm cười nói. Bạch sư đệ, có phải mấy ngày trước nhà đầu Minh Châu nhà ta có đến tìm đệ? Mục Tiên Vân cũng không khách khí trực tiếp hỏi. Minh Châu cô nương thực sự có đến tìm tiểu đệ một lần? Liễu Minh cũng không thấy kỳ quái thản nhiên hỏi. Xem ra sư đệ đã biết rõ huynh trưởng của ta muốn gả Minh Châu cho sư đệ. Mục Tiên Vân nghe vậy, thần sắc trầm trọng. Trước kia không biết, nhưng hiện tại Minh cô nương đã tìm đến, tự nhiên là không biết thì cũng đã biết. Mà hôn sự này cũng phải là có người đứng ra làm chủ, để không tin là hai nhà lại muốn tác hợp cho tiểu đệ và Minh Châu. Liễu Minh cười khổ nói. Như thế nào? Sư đệ muốn tìm ra bà mối cho cuộc hôn nhân sau? Muốn hảo hảo cảm tạ người ta một phen à? Mục Tiên Vân cười khẽ. Chẳng lẽ bà mối này chính là Mục sư tỷ sao? Liễu Minh thấy bộ dáng tươi cười của Mục Tiên Vân có vài phần giảo hoạt, tâm niệm khác chuyển, giật mình hỏi. Sư đệ thật là người thông minh. Đúng vậy, sư tỷ đã nói với huynh trưởng của sư tỷ gả Minh Châu cho đệ. Nhưng không cần Mục gia ta đề nghị thì Bạch gia cũng muốn có được hôn sự này. Hơn nữa Bạch gia còn lấy tốc độ nhanh nhất để trao đổi sính lễ, thành lập hôn ước. Ước định 3 năm sau sẽ để các người kết hôn. Sư tỷ để cho sư đệ có thể ôm được chất nữ của sư tỷ là một đại mỹ nhân trở về. Không biết sư đệ định tạ ơn người làm bà mối như sư tỷ thế nào đây? Mục Tiên Vân khẽ giật mình nhưng lập tức cười nói. Tạ ơn? Mục sư tỷ, có phải thì cảm thấy phiền toái trên người tiểu đệ còn chưa được nhiều cho nên mới cố ý làm cho tiểu đệ thêm đau đầu không? Chưa nói tới việc tiểu đệ có đồng ý hay không, nhưng sư tỷ cảm thấy Minh Châu cô nương cùng với tiểu đệ thích hợp hay sao? Tiểu đệ cùng Minh Châu cô nương bất quá chỉ tiếp xúc qua có một hai lần. Hơn nữa hai bên lại còn không ưa nhau. Đừng nói là tiểu đệ cảm thấy không được tự nhiên, mà Minh Châu cô nương sợ rằng càng hận tiểu đệ, tại sao lại không chết đi? Liệu mình lắc đầu nói, sư tỷ thực sự là bội phục Bạch sư đệ, tôi còn trỏ, trẻ, nhưng suy nghĩ rất chín chắn. Nói như thế nào cũng không phải là một người ngây thơ. Mục gia ta tuy không cách nào so sánh được với Lôi gia, nhưng cũng có chút danh khí ở Đại Huyền Quốc, cũng là một thế gia luyện khí. Hôn sự của hậu bối trong nhà sao có thể để bọn họ tự làm chủ được. Về phần Minh Châu có cửu thị đối với sư đệ hay không thì không có vấn đề gì. Chờ khi nó gả về cho sư đệ thì từ từ sẽ hồi tâm chuyển ý. Điểm này thì ta có thể cam đoan. Huống hồ hôn sự này đối với hai nhà Bạch gia và Mục gia chúng ta vô cùng quan trọng. Cho dù sư đệ đã là linh đồ, chỉ sợ cũng không cách nào cự tuyệt hôn ước này. Huống chi Minh Châu, ngoài trừ không phải linh đồ ra, thì những phương diện khác cũng là một nhân tài, rất môn đăng hộ đối với sư đệ. Mục Tiên Vân không chút hoang mang nói. Sư tỷ đã nói như vậy, thì không biết lần này đến tìm tiểu đệ có việc gì. Liễu Minh nghe Mục Tiên Vân nói vậy thì trong lòng càng thêm phiền muộn, hai mắt khẽ chuyển nói. Lần này sư tỷ đến đây, thứ nhất là muốn nói rõ với tiểu sư đệ về việc hôn ước để tránh sau này có sự hiểu nhầm nào đó không hay. Thứ hai là sư tỷ muốn đệ sau này lưu tâm tới một người. Mục Tiên Vân thu liễm nụ cười lại. Lưu tâm đến một người, ai vậy? Liễu Minh hỏi ngược lại một câu. Đương nhiên là Cao Trùng. Cao Trùng là cái tên đệ tử có tư chất địa linh mạch được trưởng môn sư bá thu làm đệ tử thân truyền sao? Mặc dù Liễu Minh gần đây tâm tình rất tốt nhưng nghe thế cũng giật mình. Đúng vậy, hai năm qua người này và Minh Châu rất quấn quýt với nhau. Nếu hắn biết được hôn ước này chỉ sợ sẽ không bỏ qua. Mục Tiên Vân thản nhiên nói. Sư tỷ nói vậy là có ý gì? Liễu Minh nhìn chằm chằm Mục Tiên Vân, ánh mắt lạnh lẽo. Là như vậy, tâm tư của Minh Châu hoàn toàn đặt trên người Cao Trùng. Mà Cao Trùng đối với chất nữ của sư tỷ cũng rất để ý. Cho nên mới nói sư đệ nên cẩn thận một chút. Nhưng sư đệ có thể yên tâm, Minh Châu và Cao Trùng chưa có làm điều gì vượt quá giới hạn. Mục Tiên Vân vội vàng nói. Mục sư tỷ có phải đang nói đùa không? Lệnh điệt nữ đã có người yêu thương trong lòng. Hơn nữa, lại là một tên đệ tử có tư chất địa linh mạch, tiền đồ rộng lớn. Vì sao Mục gia lại muốn gả nàng cho đệ? Hai mắt Liễu Minh khẽ giật, mặt không biểu tình nói. Ta tuyệt đối không thể để cho Minh Châu và Cao Trùng ở chung một chỗ được. Nguyên do trong chuyện này, sư tỷ không thể nói rõ. Nhưng sư đệ chỉ cần biết, huynh trưởng của sư tỷ và cả Mục gia nữa cũng có ý tứ này. Hơn nữa Minh Châu nếu thực sự kết hợp với Cao Trùng, chẳng những không thể có khả năng trở thành người bầu bạn song tu với đối phương, mà ngược lại còn có kết cục vô cùng thê thảm. Thần sắc của Mục Tiên Vân trầm xuống. Cho nên, Mục gia mới chọn chúng đệ, một kẻ coi tiền như rác. Đối phương là một tên đệ tử tư chất địa linh mạch, sư tỷ cho rằng đệ có thể trêu chọc được sao? Liễu Minh không vì lời nói của đối phương mà thay đổi ngữ khí, sắc mặt âm trầm phản bác. Việc này quả thật là có chút khó xử cho Bạch sư đệ. Nhưng hôm nay, lệnh tôn cũng đã đáp ứng, cũng trao đổi sính lễ. Hiện tại nếu thay đổi cũng không kịp nữa, mà sư đệ cũng không cần lo lắng tới Cao Trùng. Kẻ này bị trưởng môn quản lý rất nghiêm, Dưới tình huống bình thường không có khả năng tìm đệ gây chuyện, nhưng có một ít đệ tử phụ thuộc vào hắn, chỉ sợ sau này sẽ tìm sư đệ gây phiền toái. Cho nên nếu có thể thì sư đệ cũng tận lực đừng rời khỏi tông môn, chỉ cần vượt qua được sinh tử thí luyện thì về sau hoàn toàn vô sự. Mục Tiên Vân áy náy nói. Vượt qua sinh tử thí luyện, sư tử nói vậy là có ý gì? Liễu Bình nghe vậy trong lòng khẽ động. Theo như sư tỷ được biết thì cao chủng trước đây không lâu đã thành công tiến giai trở thành linh đồ hậu kỳ. Với tư chất địa linh mạch của hắn tiến vào top 10 đệ tử hạch tâm có lẽ không có vấn đề. Nếu lại tham gia sinh tử thí luyện mà không chết, sau khi trở về sẽ đạt được rất nhiều tài nguyên, đủ để cho hắn trực tiếp tiến vào cảnh giới linh đồ hậu kỳ đại viên mãn. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ bắt đầu trùng kích cảnh giới linh sư, còn đâu thì giờ để tư tình nam nữ. Cho dù bản thân hắn muốn thì trưởng môn sư bá cũng không đáp ứng. Mà trùng kích cảnh giới linh sư là một chuyện rất khó, thậm chí mấy năm cũng không nhất định sẽ có kết quả. Đến lúc đó thì sư đệ và Minh Châu đã trở thành vợ chồng, hắn còn có thể làm gì được nữa? Mục Tiên Vân cười nói. Nếu hắn có thể trở thành linh sư thì sao? Liễu Minh trừng mắt hỏi Mục Tiên Vân. Sư đệ không biết, nhất mạch trưởng môn sư bá tu luyện công pháp rất đặc thù, một khi trở thành linh sư tuyệt đối không thể động tình một cách dễ dàng. Hơn nữa lúc đó trưởng môn sư bá không có ngăn trở thì cũng không biết sẽ có bao nhiêu nữ tử tu luyện giả yêu thương nhớ nhung hắn. Lúc đó hắn làm sao có thể để ý đến Minh Châu được nữa. Sư đệ không nên lo lắng quá nhiều. Đại thể sau khi kết hôn với Minh Châu, sư đệ nên xin ra ngoài làm một chấp sự. Kể từ đó thì mọi chuyện sẽ trở lại bình thường, không có vấn đề gì cần lo lắng cả. Mục Tiên Vân đã có chuẩn bị từ trước, 1 năm 1 mười nói ra.